Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2352, lại thấy ánh mặt trời. Góc truyện audio.com, hai đại chân thân tâm ý tương thông, về hồn đang đặc tính, võ đạo bản tôn tự nhiên đã sớm rõ ràng ngắn sở dĩ thò tay đi đụng vào, chỉ là muốn nếm thử một chút, bước vào chân vũ cảnh, chế tạo ra chân vũ đạo thể về sau, có hay không có thể tiếp nhận được hồn đăng trong quỷ dị lực lượng chỉ tiếc võ đạo bản tôn cũng gánh không được. Nếu không phải có thể chấp trường hồn đăng, võ đạo bản tôn tạm thời không có ý định một lần nữa tiến vào A Tỵ Đại Địa Ngục. Dù sao nơi đó là A Tỵ Địa Ngục chỗ hạch tâm, mặc dù có Trấn Ngục Đỉnh bên người, võ đạo bản tôn cũng không có quá nhiều nắm chắc. Ai cũng không rõ ràng lắm, A Tỵ Đại trong địa ngục đến cùng cất giấu bí mật gì. Trước đem 16 tất cả tiểu địa ngục tìm kiếm một lần, nếu là tu vi có thể tiến thêm một bước khống chế hồn đăng, một lần nữa tiến vào A Tỵ Đại Địa Ngục cũng không muộn. Vân Trúc thấy Tô Tử Mặc như thế tỏ thái độ, nàng cũng không tốt nhiều lời. Chẳng qua là, sâu trong nội tâm của nàng, đối với Tô Tử Mặc cùng cái này ma vực hoang vũ quan hệ trong đó, nhưng là có chút nghi hoặc trăm mối vẫn không có cách giải. Võ đạo bản tôn nói, lực lượng của ta có hạn, mặc dù liền có thể lợi dụng Trấn Ngục Đỉnh, mở ra A Tỵ Địa Ngục trong một chỗ tọa độ không gian, cũng không cách nào đem bọn ngươi truyền tống đến quá xa vị trí. Như thế không sao cả, chỉ cần có thể ly khai A Tỵ Địa Ngục phụ cận thì có truyền tống trận, Tô Tử Mặc ba người đều có thể truyền tống về đi. Võ đạo bản tôn tế ra Trấn Ngục Đỉnh, đả thông một chỗ tọa độ không gian, lộ ra một cái đường hầm thông hướng địa ngục bên ngoài. Ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ ly khai sao? Mặc Khuynh trầm mặc sau nửa ngày, mới ngẩng đầu lên, nhìn qua võ đạo bản tôn, nhẹ giọng hỏi. Võ đạo bản tôn khẽ lắc đầu. Hắn có Trấn Ngục Đỉnh bên người, mặc dù tại A Tỵ Địa Ngục ở bên trong, cũng không có cái gì hung hiểm, không nóng nảy ly khai. Minh Chân chuẩn bị theo hắn tiến về trước ma vực cũng tạm thời không sẽ rời đi. Tô Tử Mặc cùng Vân Trúc chạy tới không gian đường hầm bên cạnh, Mặc Khuynh vẫn là đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, hơi hơi cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, như là mất hồn mất vía bình thường. Sư tỷ, Tô Tử Mặc có chút mê hoặc kêu một tiếng, Mặc Khuynh hoảng như không nghe thấy, vẫn là lặng lặng đứng ở đó. Tô Tử Mặc trong lòng nghĩ lại, dần dần giật mình, thấp giọng nói. Mặc Khuynh sư tỷ quanh năm tại thư viện bế quan tu hành, si mê họa đạo, chắc hẳn những ngày này trải qua cũng đúng nàng tạo thành sự đả kích không nhỏ, trong lúc nhất thời trì hoãn không đến. Mới không phải đâu, Vân Trúc giống như cười mà không phải cười trợn nhìn Tô Tử Mặc liếc, quay đầu nhìn về phía Mặc Khuynh, nhẹ giọng nhắc nhở. Mặc Khuynh muội muội, đi thôi. À, Mặc Khuynh như mộng sẽ tỉnh, thần sắc có chút bối rối, ngẩng đầu nhìn thoáng qua võ đạo bản tôn, lại vội vàng thu hồi ánh mắt quay người đi vào Tô Tử Mặc hai người bên cạnh. Vân Trúc cười một tiếng, nhẹ nhàng níu lại Mặc Khuynh tay ngọc đối với võ đạo bản tôn nói ra. Hoàng Vũ đạo hữu, lần này cho ngươi cứu giúp đại ân không lời nào cảm tạ hết được, núi cao sông dài, chúng ta hữu duyên gặp lại. Ừ, võ đạo bản tôn khẽ vuốt cằm, mặt nạ màu bạc bên dưới, nhìn không tới bất luận cái gì biểu lộ. Góc truyện audio.com, ngã xuống cũng không phải hắn ra vẻ lạnh lùng, chẳng qua là thư tiên Vân Trúc quá mức thông minh, nếu là nói chuyện quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ lộ ra cái gì kẽ hở. Đúng rồi, võ đạo bản tôn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, mở miệng nói. Về A Tỵ Địa Ngục bí mật còn có chuyện của ta, nhìn qua hai vị đạo hữu không nên truyền ra bên ngoài. Ta sẽ không nói đấy, Mặc Khuynh lập tức nói, ta có thể lập hạ đạo thề tuyệt sẽ không tiết lộ một chữ. Vân Trúc ngây ra một lúc cũng sau đó lập hạ đạo thề tuyệt không truyền ra ngoài. Nàng không có trước tiên tỏ thái độ chỉ là bởi vì, Hoàng Vũ những lời này tại nàng nghe tới có chút cổ quái. Bọn hắn rõ ràng là ba người đứng chung một chỗ, Hoàng Vũ những lời này cũng đang đối với lấy ba người bọn họ theo như lời, nhưng Hoàng Vũ trong lời nói, lại chỉ nói. Hai vị đạo hữu, Hoàng Vũ những lời này nói được rất là tự nhiên, đem Tô Tử Mặc bài trừ bên ngoài, đương nhiên có thể giải thích vì, hai người tình nghĩa thâm hậu, lẫn nhau tín nhiệm. Nhưng Vân Trúc lại mơ hồ cảm giác được cái này tựa hồ có ẩn tình khác. Nàng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ sâu xa, liền cùng Tô Tử Mặc cùng Mặc Khuynh hai người tiến vào không gian đường hầm bên trong, đã đi ra A Tỵ Địa Ngục. Cũng không lâu lắm Tu La Tự trên không, vỡ ra một đạo khe hở, Tô Tử Mặc ba người từ bên trong rơi xuống. Vân Trúc độc tổn thương chưa lành, Mặc Khuynh hoàn trụ Vân Trúc eo nhỏ nhắn, vững vàng đáp xuống. A Tỵ Địa Ngục ở bên trong, khắp nơi âm trầm u ám, bầu không khí áp lực tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp được hung hiểm, ăn bữa hôm lo bữa mai. Ly khai A Tỵ Địa Ngục ba người đều có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác như chút được gánh nặng. Tô Tử Mặc sâu hít sâu một hơi, liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí, vẫn còn như thực chất bình thường, hướng lấy trong cơ thể của hắn bắt đầu khởi động mà đến. Giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, Thanh Liên chân thân điên cuồng hấp thu cướp đoạt thiên địa nguyên khí, bồi dưỡng lấy huyết nhục gân cốt nguyên thần. Tô Tử Mặc tại nhị giai thiên tiên đỉnh cao, bồi hồi nhiều năm, tuy có đại lượng tu luyện tài nguyên, lại thủy chung vô pháp đột phá bình cảnh. Lần này địa ngục hành trình, chẳng những đem võ đạo bản tôn cứu ra, còn được đến vô ưu quả cành vô ưu thụ loại bảo vật, còn có A Nan đế quân truyền thừa, lĩnh ngộ hai đại Phật môn pháp ấn. Hết thảy như nước chảy thành sông, liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào trong cơ thể, hình thành cuồn cuộn nước lũ, trực tiếp đem hàng rào phá tan. Tô Tử Mặc khí tức phóng đại, rời đi A Tỳ địa ngục về sau mấy hơi thở, liền làm ra đột phá, bước vào thiên nguyên cảnh tam trọng. Nguyên thần của hắn cũng đã đạt tới thiên nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh cao. Long Hoàng, Thanh Liên hai đại nguyên thần dung hợp lại tu luyện cái này bộ cấm kỵ bí điển Tàn Thiên, nguyên thần của hắn cảnh giới thủy chung vượt qua bản thân tu vi hai cái tiểu cảnh giới. Hôm nay tu luyện hoàn chỉnh Bát Nhã Niết Bàn Kinh, lại để cho Tô Tử Mặc nguyên thần trở nên càng thêm cô đọng. Tiếp tục tu luyện xuống dưới, thậm chí có hy vọng tại thiên nguyên cảnh, vượt qua bản thân ba cái tiểu cảnh giới. Tô Tử Mặc sau khi đột phá trực tiếp tản ra thần thức tại phụ cận tìm tòi dò xét. Một chút về sau, hắn mới thu nạp thần thức hơi có thất vọng. Hắn không nhìn thấy Nguyên Tá Quận Vương tung tích, góc truyện audio.com. Lần này, Đại Tấn Tiên Quốc bên này, chẳng qua là Kính Nguyệt Chân Tiên tiến vào A Tỳ địa ngục, Nguyên Tá Quận Vương chưa cùng xuống. Vì vậy, Tô Tử Mặc mới nghĩ đến Nguyên Tá Quận Vương có khả năng vẫn còn phụ cận. Hôm nay nhìn đến, Nguyên Tá Quận Vương khả năng sớm dự cảm đến không đúng, đã chạy trốn nơi đây. Chúc mừng, Vân Trúc mỉm cười, Tô Tử Mặc cũng cười cười, nhìn về phía Vân Trúc hai chân, hỏi. Thương thế của ngươi thế nào? Đã không còn đáng ngại. Vân Trúc nói, đợi trở lại từ Hiên Tiên Quốc điều dưỡng một đoạn thời gian, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nói xong câu đó, ánh mắt hai người coi như lơ đãng động cùng một chỗ. Vân Trúc trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại A Tỳ địa ngục trong một màn. Lúc ấy Tô Tử Mặc cõng nàng, thân thể hai người hầu như dán cùng một chỗ, chính giữa chẳng qua là cách mấy tầng sa mỏng, có chút thân mật mập mờ. Lúc ấy tình thế nguy cấp, lại thân ở trong địa ngục sự cấp tòng quyền, mặc dù có chút ngượng ngùng khó chịu nổi, thật cũng không cái gì. Hôm nay nhớ tới, Vân Trúc trong lòng, không khỏi bay lên một tia khác thường. Hắc hắc hắc hắc, nhưng vào lúc này, một hồi cổ quái tiếng cười đột nhiên vang lên, chợt xa chợt gần, phiêu hốt bất định, lộ ra một tia âm trầm. Đợi lâu như vậy, không nghĩ tới, mấy người chúng ta cơ duyên, vậy mà rơi vào cái này ba cái tiểu thế hệ trên người. Khác một giọng nói ra, cái thứ ba thanh âm âm u thở dài, tuy nói đại giới có chút đại, nhưng mặc kệ như thế nào, rốt cục vẫn phải chờ đến. Khách chương.